Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 807. Địa điểm ghi danh. Nghe được Mia nói mình như vậy cùng Vô Ngạo ca ca quan hệ, Misaka lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, núm đồng tiền xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Ở nha tiêm chủy lợi cùng lời nói ác độc đánh nhau chết sống. Văn Tĩnh đoan trang Misaka, Ackerman xa xa không phải Ymir đối thủ. Lấy đầu võ mồm nổi tiếng Ymir, quả thực có thể cuồng suý Misaka hơn 10 con phố. Hai người bọn họ lời nói ác độc tiềm chất, thật là một cái thiên, một cái địa, không thể so sánh, nhưng không có gì tuyệt đối. Tỷ như giận quá chừng Misaka, đôi mắt đẹp nhất chuyển, bỗng nhiên chứng kiến Ymir bên người Lan nữ thần đang dùng cực kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn Ymir. Cặp kia tươi đẹp trong suốt trong đôi mắt ẩn chứa kiểu khác nùng tình cùng yêu say đắm. Trong nháy mắt, trải qua cùng Vô Ngạo ca ca thời gian dài ở chung, ở nơi này phương diện, không phải đặc biệt đần Misaka lập tức nghĩ tới khả năng nào đó. Lúc này, Misaka liền nhẹ giọng cười lạnh. Ymir, thật không nghĩ tới, ngươi một cái như vậy học sinh ưu tú, cư nhiên chơi nổi lên bách hợp. Huyền, bên cạnh ngươi vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lan nữ thần chứ. Ân, ta nhìn, quả nhiên xinh đẹp ôn nhu, cao trách yêu nhã, mỹ lệ phóng khoáng đây. Misaka nhẹ giọng phản bác, có chút có tật giật mình Ymir cùng Lan nữ thần hai nàng lập tức sắc mặt đại biến. Các nàng mã nghĩ tới Lý Vô Ngạo, Ymir cùng Lan nữ thần dồn dập dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Biết hai nữ nhân ý thức, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, đi lên đến, vội vã mở miệng nói ra, Ymir, Lan, các người không nên hoài nghi ta. Ta không có gì cả cùng Misaka nói, ho khan khục, làm cả lớp số 1, tối thiểu tín dự, ta vẫn phải có. Misaka đôi mắt đẹp hơi mang nghi hoặc thần sắc mà nhìn về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo ca ca, ngươi không có đối với Misaka nói cái gì à? Ta không có đối với ngươi nói. Vô Ngạo vừa nói, vội vã câm miệng, ngoan ngoãn yêu. Một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa Misaka đạo nhi, cái này cô gái nhỏ, một chút cũng không ngu ngốc, tương phản, còn thông minh được ngay nha. Nếu không, nàng tại sao có thể liếc mắt nhìn ra Ymir cùng Lan nữ nhân thần quan hệ không bình thường chỗ đây? Misaka lặng lẽ trắng Vô Ngạo liếc mắt, tâm lý ám trả, chẳng lẽ nói, Vô Ngạo ca ca cùng Ymir Lan nữ thần tự hữu cái gì đồng thời xuất hiện hay sao? Nghĩ tới đây, Misaka tâm lý liền đầy cảm giác khó chịu. Thấy Vô Ngạo như vậy cam đoan, lại thấy Misaka phản ứng như vậy, Lan nữ thần cùng Ymir lập tức đoán được, đoán chừng là bởi vì các nàng biểu hiện vô cùng thân mật, làm cho Misaka một câu nói chúng mù đụng phải, muốn tinh tường đoạn mấu chốt này. Ymir đôi mắt đẹp nhìn về phía Misaka, nhẹ giọng cười nói, ôi, Misaka, ta và Lan, hai vị tỷ muội, quan hệ thân mật, tình cảm thâm hậu, chiếu cố lẫn nhau, có gì không đúng, nhưng thật ra ngươi, suy đoán lung tung, lại còn nói chúng ta là bách hợp tỷ muội, thực sự là nói bậy tám Michiyuki tới. Huyền, chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc biệt yêu thích hay sao? Nhưng mà, ngươi nếu là muốn cùng ta làm bách hợp tỉ muội, ta có thể không muốn. Bách hợp tỉ muội, Misaka sững sờ, chợt tức giận nói, Ymir, ngươi không muốn nói bá láp, ta mới không có cái loại này yêu thích. Trong lúc nói chuyện, Misaka xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, là Ymir nói bậy, Misaka mới, chỉ có, mới không có cái loại này yêu thích. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cái trán, lập tức mọc lên ba đạo hắc tuyến. cái này Ymir, thật đúng là không phải một cái tỉnh du đích đăng. Nói mấy câu, đã đem Misaka bức thành như vậy. Ánh mắt hung ác trợn mắt, nhìn liếc mắt cách đó không xa Ymir. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Misaka tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói ra, Misaka, ngươi là dạng gì nữ hài? Vô Ngạo ca ca còn không biết sao? Đi, chúng ta đi đi ghi danh, không cùng nàng nhóm mò mẩm. Ừ, Vô Ngạo ca ca, Misaka gật đầu, phương tâm ngọt ngào, Ngọc Dung lộ ra điềm mỹ tiếu dung. Vô Ngạo ôm Misaka, liền hướng phía trước điều tra binh đoàn một cái địa điểm ghi danh đi tới. Claudette bước chậm cùng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cười khanh khách nói, Vô Ngạo, người đối với ngươi cái này tiểu tình nhân, thật đúng là bảo vệ có thừa a. Ta nhìn, rất ghen tị, đã cùng Claudette xảy ra loại trình độ đó quan hệ Vô Ngạo. Cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra, xa xa, đừng làm rộn, muộn trở về chúng ta lại hào hào nói. Hiện tại, chúng ta hay là đi báo danh quan trọng hơn. Nhớ tới tối hôm qua cùng Vô Ngạo hoang đường việc, Claudette tuyệt mỹ lệ dung chi, lập tức bò lên một sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp lặng lẽ trắng Vô Ngạo liếc mắt. Claudette nhẹ giọng hừ nói, xú tiểu tử, một chút cũng không đứng đắn. Vô Ngạo trong ngực Misaka, thấy Vô Ngạo cùng Claudette mắt đi mày lại, thu, sóng liên tiếp, trong trái tim của nàng, không thể phòng ngừa mà mọc lên một chút thất lạc. Nhưng mấy ngày qua, đã biết Vô Ngạo cùng Claudette quan hệ không bình thường Misaka. Điều chỉnh một lát sau, liền khôi phục bình thường. Chỉ cần Vô Ngạo ca ca còn yêu thích ta, không ném ta là tốt rồi. Đây là Misaka trong lòng ý nghĩ duy nhất. Vô Ngạo ôm Misaka, mang theo Claudette, chặt đi đi thong thả lấy. Hơn 20 phút sau, liền đi tới điều tra binh đoàn ở nơi này đệ nhất thành khu địa điểm ghi danh. Một vị hồng nhạt tóc dài xóa vai, ăn mặc hắc sắc khêu gợi chức nghiệp áo đầm trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh, tuyết trắng mảnh khảnh trong tay thon, nắm một con hắc sắc viết ký tên. Cái bàn đặt một cái bút ký bản, ở bả vai của nàng ống tay áo treo một cái khác một cái đôi cánh tự do huy chương. Đây là điều tra binh đoàn huy chương, tượng trưng cho điều tra binh đoàn khát vọng chiến đấu, khát vọng đem cự nhân khu trục, cởi cách vách tường lao lung, quá tự, từ tự tại sinh hoạt. Vô Ngạo nhẹ nhàng thả Misaka, mỉm cười, đang muốn mang theo Misaka cùng Claudette hai nữ nhân đi tới, lại nghe được phía sau truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Ngay sau đó, Ymir quen thuộc kia không tốt thanh âm lại vang lên, ôi, Vô Ngạo, Misaka, Claudette, các người cũng tới gia nhập vào điều tra binh đoàn à? Lẽ nào các người không biết, so với hiến binh đoàn cùng đóng quân binh đoàn, điều tra binh đoàn muốn nguy hiểm rất nhiều sao? Điều tra binh đoàn thường thường muốn ở ngoại vi tường thành cùng đám cự nhân chiến đấu. Chết trận xa trường là triển khai vì bình thường sự tình. Các người lẽ nào không sợ? Ymir nhẹ giọng nói, Vô Ngạo cùng Misaka, Claudette xoay người, ánh mắt nhìn về phía cùng Lan nữ thần cùng nhau đi tới Ymir. Đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như cần một cái thiếu làm thành ngữ tới hình dung thời khắc này Ymir lời nói, đó chính là không phải âm hồn bất tán không còn ai khác. Thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải các ngươi, Y Vô Ngạo bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta chính là muốn gia nhập điều tra binh đoàn, so với hiến binh đoàn cùng đóng quân binh đoàn, điều tra binh đoàn muốn thanh minh nhiều lắm, gia nhập vào trong đó sẽ không thụ đến ô nhiễm. Huyền, được rồi, các người cũng là đến gia nhập vào điều tra binh đoàn. Đương nhiên, điều tra binh đoàn lui tới phiêu hốt, hành động tương đối tự do. Ymir mỉm cười, tiếp tục nói ra, không giống hiến binh đoàn vẫn trốn thành nội, giám sát bình dân và quan lớn, một chút cũng không tự do, càng không giống đóng quân binh đoàn như vậy, cố định mà đứng ở một chỗ. Không biết tiến thủ, Vô Ngạo ánh mắt nhìn xem Ymir, vừa nhìn về phía Ymir phía sau mỹ lệ đoan trang, sạch mỹ cao trách mỹ nữ tóc vàng Lan nữ thần, không khỏi nghi hoặc nói ra, các ngươi đi điều tra binh đoàn, thích hợp sao? Ý của ta là, điều tra binh đoàn, nhưng là rất nguy hiểm. Thích hợp, làm sao không thích hợp? Ymir trắng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói ra, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được Lan. Lan, ngươi nói là chứ? Lan nữ thần đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Ymir liếc mắt. Chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, đấy, có Ymir ở, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Lan nữ nhân thần vô điều kiện tín nhiệm, Ymir trong phương tâm cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn Lan nữ nhân thần mỹ lệ khuôn mặt liếc mắt. Ymir âm thầm nuốt một hớp lớn thủy. Ân, nếu là không có người ngoài ở tại, nàng nhất định sẽ đánh tới. Ôm lấy Lan nữ thần hảo hảo hôn một phen. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.